Sứ giả bóng đêm, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại chỗ nó sau khi mua đồ tình tiền xong nó bước ra ngoài chờ nhỏ và nhóc đô không để ý nên. Dầm, một tên con trai bịt kín mặt đâm vào nó với những tiếng ý ới đằng sau. Cướp cướp, giúp tôi với, một người phụ nữ hét lên, nó xoa xoa cái đầu chạy theo tên trộm vào một ngõ cụt thì. Tụi bay ra giúp tao, tên trộm hét lên, một lũ con trai khoảng 20 người bước ra đứng trước thằng ăn trộm. Cô em xinh đẹp đi với tụi anh rồi tụi anh tha cho. Tên cầm đầu bước đến định nâng cầm nó lên thì, bốp rầm, tên cầm đầu bay vào tường ôm bụng ngất xỉu làm bọn đằng sau sợ hãi lùi lại mấy bước nhưng liền lấy lại phong độ xông lên đánh nó. Năm, sau, tất cả lăn ra nằm xuống đất mà lăn quằn quại đau đớn. Nó lại cầm cái giỏ lên nói, một lũ rác rưởi, nó vừa nói thì, vụt, hắn chạy đến giựt cái giỏ trong tay nó, lao vào tường. Nó bẻ tay răng rắc bước đến phía hắn nói, mày là tên cầm đầu, nó nói rồi xông vô đánh hắn, hắn bất ngờ nhưng vẫn né kịp những đòn của nó, vì một chút sơ hở nên. Cốp, nó dúi hắn vào tường mà không thương tiếc cho khuôn mặt đập choai của hắn. Hắn hét, đây là giỏ của mẹ tôi, nó dừng tay nhìn hắn lãnh đạm bước đi về chỗ hẹn. Hắn nói, này cô không xin lỗi tôi à, hắn tức giận kéo tay nó lại. Bỏ, nó rít từng chữ nói, cô phải đền bù cho khuôn mặt của tôi. Hắn nói, nó quay lại bỏ kính ra khiến hắn đơ vài giây. Tại sao, nó phát ra hai chữ xanh rờn. Tại cô đánh tôi, hắn nói, vừa lúc đó nhỏ và nhóc đã xem hết chuyện thì thấy hắn đang cầm tay nó. Điều cấm kỵ của nó là không được ai đụng vào người nó chỉ có vài người thôi. Nè anh đang làm gì bạn tôi vậy hả? Nhỏ nói, bỏ tay cậu ấy ra. Nhóc nói, vừa lúc ấy Ken và Kin vừa mới tới thì nó giựt tay ra khỏi hắn rồi bỏ đi. Nè nhóc, hắn gọi, nó không nói gì, coi như tha cho cô. Hắn nói giọng lạnh tanh, chào, nó nói, trong khi đó thì, nè mấy cô trong trung tâm hơi sấp sược rồi đó. Kin nói, quá là đằng khác, Ken nói thêm vô, kệ tụi này, nhỏ và nhóc nói rồi cùng nó bước đi. Năm, sau, thưa cậu không có thông tin gì về các cô ấy ạ, rắc. Cái điện thoại lập tức nát bởi hắn, cả ba tức giận bước lên xe và phóng đến Ba Devil. Cách chương.